căn tu, có cái tâm tự giác. Cho nên điều này nó rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi mà nhiều khi chúng ta không có gì ví dụ. Mình chỉ lấy cái nói về cái hạnh phúc của cuộc đời hay là hạnh phúc vĩ đại nào đó. Nhưng mà thật sự dù có bất cứ hạnh phúc nào cũng không bằng mình nhận ra cái Phật tánh, nhận ra cái tâm, nhận ra cái tính thấy, tính biết. Đó là sự giác ngộ. Nhưng mà phải nhận rõ ràng chứ không phải là mình nghe. Không phải là mình nghe rồi mình mơ mơ hồ hồ. Đó là cái điều đó nó không đúng. Điều đó thì trong tâm mình nó không có thay đổi được. Nó thay đổi là nó thay đổi bằng tính chất có cái vọng tưởng. Tự nhiên nó sẽ giảm trừ, nó tiêu mòn. Và cái nghiệp lần lần nó sẽ bốc hơi. Nó không có đặc cứng như khi mà chúng ta còn mê muội nữa. Và tất cả điều đó nghĩa là có thể điều đó theo đây là tôi nghĩ theo cái chỗ giáo lý tôi hiểu, nhưng mà tôi cũng cần phải phải tra để kiểm chứng lại. Tôi nghĩ là nó còn hơn cả cái quả dự lưu. Điều này tôi nói với cái ý nghĩ riêng thôi, chứ cũng không phải đúng, có đúng với kinh điển Phật không thì tôi chưa biết, tôi phải tra lại. Bởi vì có lẽ là tôi cũng biết rồi, tôi cũng nghe rồi, nhưng mà tôi quên, tôi không nhớ điều này là chắc. Nhưng mà tôi nghĩ là ví dụ như khi chứng quả dự lưu thì chúng ta thấy chỉ thấy cái sự chuyển hướng của tâm thôi. Bởi vì nhập lưu vong sở, tức là chúng ta thấy cái sở đây không phải là sở tri, mà cái sở nó ở trong cái nguyên lý chìm, tức là chúng ta sẽ thấy được tất cả cái vọng nó trôi qua. Và chúng ta ở đó không có nói vọng hay là không nói chăng, không nói gì. Nhưng mà chúng ta thấy một cái sự chuyển tánh. Bởi vì bữa trước cái chỗ tánh của chúng ta là cái chỗ nó có một cái gì đó, nó đặc cứng. Và nó có cái gì như là chúng ta, nếu mà ở trong phàm tục thì chúng ta khẳng định rằng cái tánh của chúng ta là thế này, thế kia. Tánh tôi là thiện hay là tánh tôi không được thiện, tánh tôi là ác, hoặc là tánh tôi như thế này thế kia. Hoặc kể cả đi xuống thấp nhất thì ta nói là tánh tôi thì vậy đó. Tánh tôi thì thích uống rượu, hay là tánh tôi là tôi muốn sao làm vậy hay này kia đó. Nhưng mà thật sự khi chúng ta nhận được cái tánh thật rồi á, thì đó là cái tự tánh. Nó không dính dấp gì tất cả các nghiệp. Thành tất cả nghiệp á, dù nó có đó nhưng mà tự nhiên nó không còn chỗ bám nữa. Nó phải trôi. Cho nên mới nói nhận được tính rồi tâm tự buông đó. Lúc đó tất cả ngôn ngữ đều không vớ tới được. Chỉ có người đó kinh nghiệm mà thôi. Cho nên ở đây nó thấy tánh là tâm. Tức là thực sự cái này mình nói nguyên cái chủ đề của Đức Phật á. Đức Phật nói ở trong cái diễn nghĩa kinh Thủ Lăng Nghiêm của quyển nhất, thấy tánh là tâm, tức là cũng như là thấy tâm này đó. Bởi vì chữ tâm hay chữ tánh thật sự nó cũng không rõ ràng ở trong cái tính chất hiểu theo cái thế giới tương đối, cái hiểu tương đối mình, nhưng mà thật sự nó chỉ là một thôi đó. Bởi vì cái tánh là cái đặc tính của cái nguyên lý nó phát sanh ra. Nhưng mà nói tánh thì nó nói ra theo cái mỗi chiều hướng. Dù tánh nó là tánh thiện, tánh ác, cái tánh này tánh kia gì đó. Còn nói tâm á, thì cái người hiểu biết thì thật sự nói tâm tức là không tâm, tức là cái vô tự tánh. Còn tôi nói là tôi tâm tôi thích cái này, thích cái kia, tâm này, tâm kia, tức là mình nói về cái thức, tức là cái thức phân biệt. Chứ không phải là nói về cái chữ tâm. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật hiển minh là thấy tánh là tâm. Chúng ta hãy nghe cái nguyên văn của lời Phật rồi chúng ta sẽ rõ ràng hơn. A Nan, trước ông có đáp với ta rằng, Đức Phật dạy đó, ông thấy cái quyền quang minh, vậy cái quyền ấy do đâu quang minh, làm sao thành quyền? ông dùng cái chi mà thấy. Quyền tức là cái ta, cái nắm tay lại, nó gọi là quyền. Bởi vì cái bàn tay, nhưng mà ví dụ bàn tay dày, khi ta bắt rồi ta cuốn lại, ta nắm, tức là nó thành ra quyền. Nó thành ra quyền, tức là nó gọi là đánh quyền. Đánh quyền là cái tay quyền, là nó nắm tay, nó quyền. Chứ nắm tầm bậy nó không phải quyền, nắm dày không phải là quyền, nắm dày quyền. Bây giờ nắm nắm dày thì mới đánh được, còn nắm dày đánh cái là gãi tay, đánh sau cũng không gãi, cho nên thành quyền. Ông thấy cái quyền quang minh, vậy cái quyền ấy do đâu mà minh, làm sao thành quyền? Ông dùng cái chi mà thấy? Đó, Đức Phật hỏi đó. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì thân thể của Phật có sắc như vàng diêm phù đàn, sáng chói như núi Bảo Sơn, đó là do đức độ thanh tịnh sanh ra, nên cái quyền của Phật quang minh. Năm ngón tay của Phật co lại làm thành cái quyền đó. Năm ngón tay chúng ta co là cuốn tròn, là để cái này ngay đây, cái này hồi nhỏ tôi tập thể thao là cũng tập vậy. Mình nắm tầm bậy là không được, mình nắm dài không được, mình nắm phải chụp năm cái bàn nhau để cái tay này kèm vô đúng mức. Đó là do đức độ thanh tịnh sanh ra, nên cái quyền của Phật quang minh. Năm ngón tay của Phật co lại làm thành cái quyền, đưa ra cho người xem. Tôi dùng mắt thấy thiệt rõ ràng như vậy. Đó, tôi dùng cái mắt tôi thấy cái quyền, năm ngón tay co lại thành quyền như vậy. Đức Phật dạy A Nan: Hôm nay Như Lai lấy lời chân thật nói cho ông rõ. Nếu là bậc trí tuệ thì chỉ nhớ lời, nhờ lời ví dụ mà được khai ngộ. Nếu mình nghĩ rằng mình có trí tuệ, hay là mình tin là vào cái trí tuệ, hoặc là mình có cái trí tuệ, thì tự nhiên mình sẽ khai ngộ sau khi Đức Phật nói. A Nan, ví dụ như cái quyền của ta, nếu không có tay, ta dĩ nhiên chẳng thành cái quyền. Nếu không có tay thì lấy gì mà gọi cái quyền? Đó. Và nếu không có mắt, dĩ nhiên là chẳng thành cái thấy. Vậy lấy cái thấy của ông so sánh với cái quyền của Phật, hai nghĩa có giống nhau chăng? Chúng ta bắt đầu từ những cái nghĩa, cái rất thật, và chúng ta để thấy cái lý do chúng ta tự sáng chế ra, tự hiểu ra, nó có đúng hay không? Bạch Đức Thế Tôn, như không có mắt tôi thì chẳng thành cái thấy của tôi. Nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với cái quyền của Phật thì hai nghĩa giống nhau. Mấy đứa còn thấy có đúng không? Ông A Nan nói vậy có đúng không? Không có mắt thì chẳng thành cái thấy. Cái thấy của ông ấy. Nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với cái quyền của Phật thì hai nghĩa có giống nhau không? Hai nghĩa giống nhau, ông nói là hai nghĩa giống nhau đó. Ở trên thì nói ví dụ cái quyền, nếu không có tai dĩ nhiên là chẳng thành cái quyền, và nếu không có mắt thì dĩ nhiên chẳng thành cái thấy. Vậy lấy cái thấy của ông so sánh với cái quyền của Phật, hai nghĩa có giống nhau chăng? Thì ông A Nan mới trả lời: Như không có mắt thì chẳng thành cái thấy. Nếu không có mắt thì mình không có thấy được, đó là thông thường mình nói vậy đó. Nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với cái quyền của Phật thì hai nghĩa có giống nhau không? Tụi con thấy làm sao? Thấy nghe có hiểu không? Chứ không phải Phật nói sao mình chỉ nghe vậy, mình nghe mình có hiểu không? Đức Phật bảo A Nan: Ông nói hai nghĩa giống nhau thì không đúng. Đâu có thể đúng được. Vì cái sao? Vì nếu người không có cánh tay thì không có quyền. Chứ người không có mắt chưa phải hoàn toàn là không có cái thấy. Đây là một cái điều, nghĩa là với chúng ta mới học thì nó là cái mới. Và chúng ta cũng thấy một cái sự phát minh thêm của cái thấy nữa. Nhưng mà chúng ta không biết là Đức Phật nói cái thấy như thế nào nếu không có mắt. Thì chúng ta sẽ nghe cái tỷ dụ của Phật. Người không có mắt chưa phải hoàn toàn không có cái thấy. Lý do làm sao? Ông thử ra đường hỏi người mù, ông có thấy chi chăng? Hỏi mấy cái người mù á, hỏi ông thấy gì không? Thì ông nói làm sao? Chắc chắn là người mù ấy trả lời rằng, trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, chứ không thấy gì khác. Chúng ta hiểu câu đó không? Ông mù á, hỏi ông thấy gì? Ông nói tôi thấy tối, thì tối thui, tối đen, tôi đâu thấy gì khác. Thật sự thì ông cũng làm, ông tưởng đâu ông không thấy. Nhưng mà ông không thấy làm sao ông biết tối được. Trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, chứ không thấy gì khác. Cứ xét theo lý ấy thì biết tiền trần tự tối, chứ cái thấy chẳng không giảm bớt. Cái thấy nó không có giảm, nhưng mà cái tiền trần á, được chúng ta hiểu cái tiền trần là cái gì. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, thế nào gọi được là cái thấy? Đó. A Nan nói, người mù không có mắt chỉ thấy tối. Đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối ấy có khác nhau chăng? Đó. Cho nên cái tối đó nó thuộc về tiền trần, nó thuộc về cái tối của bóng tối và cái tối của mắt nhắm lại, hai cái đồng nhau, chúng ta nhắm lại không thấy gì cả. Và nếu mà tắt hết đèn tối thui thì chúng ta cũng không thấy gì cả. Có phải vậy không? Cho nên mấy con phải tự xác định điều đó, chứ đừng có thầy nói làm sao mà nghe vậy thì thật sự rồi rốt cuộc chúng ta không hiểu gì cả. Mình coi nếu mà mình thấy không đồng ý thì mình nói Phật nói sai rồi. Theo ý tôi là gì này, mình cũng có quyền cãi. Cãi thì ông Phật ông lại nói thêm cho mình biết nữa. Nói Phật nói chưa chắc đúng, bởi vì tôi thấy, tôi không thấy gì thì tôi nói không thấy gì. Thì Phật sẽ nói cách khác. Cho nên nói, Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, thế nào gọi là cái thấy? Cái thấy tối đen thì không gọi thấy, cho nên ông hỏi làm cái thấy nó vẫn thấy, còn tối hay là sáng hay là kêu bằng đạt hay là cứng hay là không hay là biết, tất cả cái đó nó thuộc về tiền trần. A Nan, người mù không có mắt chỉ thấy tối. Đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối, hai cái ấy có khác nhau chăng? Chúng ta thử tưởng tượng đi. Bây giờ người mù họ không có mắt, rồi còn mình ở trong nhà tối, thật tối, thì hai người cũng vậy thôi. Mình cũng không thấy gì. Thì mình nói mình không thấy gì, mình có mắt đó mình không thấy. Bởi vì cái tiền trần là cái tối hay là cái không tối, còn con mắt thì nó vẫn thấy. Nhưng mà thường thường chúng ta cứ lầm, chúng ta nghĩ là tối là chúng ta không thấy. Không thấy là không thấy cái vật thực, không thấy cái gì, không thấy cái trần cảnh, không thấy cái tướng trạng, không thấy những cái tông màu, không thấy cái hình lượng, khối lượng. Nghĩa là không thấy cái sự sai biệt. Nghĩa không phải là không thấy mà không có cái đó nó hiện, nó không có cái đó để cho chúng ta thấy được. Bởi vì nó che phủ bởi bóng tối, còn con mắt chúng ta là chúng ta thấy. Còn cái ánh sáng thì nó rọi thấu, nó rọi qua xa hay gần, nó có thể hiển lộ được. Bạch Đức Thế Tôn, kẻ có mắt ở trong nhà tối, đối với người mù hai cái tối ấy so sánh lại thiệt chẳng có khác gì cả. Đó, bây giờ ông A Nan mới bắt động chịu. Cho nên chúng ta thấy ông A Nan là ông tu cũng cả ngàn cả trăm kiếp rồi, ông tu hồi xưa với Đức Phật đã lâu lắm rồi, nhưng mà đến bây giờ đó mặt mai ông mới ngộ được được cái thấy. Thành chúng ta nói bây giờ nếu mình thấy được cái thấy cho chân chính, cho đúng mình á, thì mình còn hơn hơn cái chỗ tu của Ma Nan nữa, cũng như mình tu còn hơn cả ngàn vạn kiếp nữa. Bởi vì tu ngàn vạn kiếp mà không có thấy, thì như vậy là mình không có cái tính thấy, không biết được tính thấy. Mà không biết được tính thấy tức là cũng không biết được tâm. Không biết tâm thì làm sao gọi là giác ngộ được. Không biết tâm thì mình lấy cái gì mà mình tu. À, nếu không biết tâm thì mình thì cái gì mà mình sử dụng đây. Cho nên mình thường làm cái tâm với cái thức. Cái thức biết là do mình bắt chước, học lẻo, học mót, truyền thống hay là cái này cái kia đó. Tức là người ta nói rồi mình học thì mình cứ biết, biết là biết theo cái đã rồi. À, biết theo cái mà người ta đi chỉ dẫn cho gọi cái biết. Còn cái tánh biết của mình nó khác nữa. Tánh biết mình nó không bị lệ thuộc cái đó. À, cho nên nó thấy người thì nó cũng biết. Mà nó thấy ba nó cũng biết. Nó thấy cái gì là nó tự nhiên nó biết. Ừ. A Nan nói người mù không có mắt chỉ thấy tối, đối với kẻ khác có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối ấy có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, kẻ có mắt ở trong nhà tối, đối với người mù hai cái tối ấy so sánh lại thiệt không có gì khác. Đó. Và chúng ta khi mà chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta hãy làm sao mà để cho chúng ta không cần nghe lần nữa mà chúng ta cũng nắm chắc. Thì tự ở trong tâm của chúng ta nó mình phải tự thí nghiệm. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây tôi nhìn tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người, tôi thấy tất cả cảnh vật. Những cái bộ kinh hay là những cái hình ảnh hay là cái gì trước mắt. Tôi nói là có cái đó. Thấy có cái đó. Và khi tôi nhắm mắt lại, tôi phải ở trong con mắt, chứ đừng có ở trong ý nghĩ. Tôi ở trong mắt, tức là tôi không nghĩ cả. Thì thật sự là rõ ràng là tôi thấy nó tối, tôi thấy tối. Tôi nói tôi thấy tối, chứ tại sao tôi nói tôi không thấy? Nếu không thấy thì chúng ta không có cái biết. Cho nên chúng ta thấy tối. Còn những cái vật đó nó hiện hình ra. Cho nên chúng ta chỉ thấy với cái nhãn giới chúng ta thôi, với cái thị giác chúng ta thôi. Cho nên mỗi khi chúng ta thấy nhờ con mắt, nhưng mà nó thấy như trong cái nghiệp. Ví dụ con người thấy đồ vật hay là thấy con vật khác, nó thấy theo kiểu con người. Nhưng mà một con vật nào đó nó cũng thấy, nhưng mà nó thấy khác. À. Ví dụ như bây giờ con mèo tối nó đi nó vẫn thấy, mà tại sao con người không thấy? Con người không thấy không lẽ mình nói không có cái gì hết sao? Không có gì hết cả sao? Mình nói không thấy nó không đúng bằng mình nói không có, không có thấy. Không có thấy cái đó là bởi vì bóng tối nó không tới. Vì thế cũng như ví dụ bây giờ con mắt của thầy đi, mà thầy nhìn cái chữ này á, thật sự thầy thấy có khi cũng không thấy, nhỏ xíu. Nhưng mà tại sao thầy đeo cái gương vô thì nó lại thấy. Rồi bây giờ rọi cái kính lúp vô thì nó còn thấy to hơn nữa. Đó. Như vậy là cái thấy đó, chúng ta vẫn thấy, nhưng mà cái hiện cái tướng ra đó đó, thì nó còn nhiều cái duyên. Chẳng hạn như ánh sáng nè, hoặc là cái sự cái kiến cận hay là nó phóng to hơn thì chúng ta dễ thấy hơn. Còn nó không có cái độ mà phóng to thì chúng ta không thấy được. Đây là khái. Nhưng mà chúng ta nói thấy là thấy cái gì á, thấy cái đối tượng á, thấy cái gì đó. Thì nhưng mà nếu nói đúng hơn là chúng ta nói nó không có hiện. Nó không rõ ràng. Chứ không phải là nó không thấy. Ví dụ như là một người ở trước mặt ta thì mình thấy người đó. Còn cái người đó đi khuất mắt rồi thì chúng ta không thấy người đó. Chúng ta có cái thấy và có cái không thấy. Không thấy là không thấy cái gì, thấy cái gì. Còn cái tính thấy của chúng ta đó thì lúc nào là không thấy. Cho nên chúng ta hãy tự gẫm cái đó, tự biết cái đó. Thật sự tôi thấy cái đó cũng không khó lắm. Nếu mà chúng ta tự nhắm mắt rồi mở mắt, tự yên lặng mà thí nghiệm đó. Bởi vì như tôi đã nói đó, tôi nói nếu mà biết được tính thấy đó còn hơn tu ngàn kiếp. Bởi vì những người mà ngồi Đức Phật đó có thể không phải là họ tu ngàn kiếp, mà họ tu còn trăm ngàn kiếp nữa. Nhưng mà đây là những cái đoạn giai cuối để thấy tánh, để được giác ngộ. Ví dụ như các vị tu thanh văn hay là tu thành A-la-hán hay là như là duyên giác. Thì vẫn chưa phải cái thấy như Phật. Tức là không thể thấy cái thực tánh của vạn pháp như thật được. Vì thế cho nên chỉ có con mắt Phật mà thấy. Nhưng mà đầu tiên thì phải thấy được cái thấy. Thấy được cái thấy, tức là không vì những tất cả những cái gì kia mà gọi là cái thấy. Nó có hay nó không có. Còn cái thấy thì chúng ta thấy cái kia nó thuộc về tiền trần. Còn cái này, cái thấy của chúng ta thì là cái chân thật. Nhưng mà con mắt của chúng ta, nếu cũng con mắt này mà con mắt chư thiên thì gọi là thấy. Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn qua cái vách ngoài kia, hỏi ai, có ai đứng ngoài đó không? Chúng ta không thể thấy được bởi vì cách vách nó bít mất rồi. Hoặc phía bên kia hòn núi, bên kia một cái dòng sông, một ngôi nhà chúng ta không thấy. Nhưng mà chư thiên hay là ma quỷ họ thấy. Họ thấy cái đó là do cái nghiệp của chư thiên, nghiệp của ma quỷ họ thấy. Nhưng mà nó nằm cũng nằm trong tánh thấy. Còn cái thấy nó hiện ra cái nghiệp. Còn thấy về cái thấy thì ai cũng, nếu mà ai giác ngộ cũng đều thấy. Thấy về cái thấy. Cái thấy nó không có hình tướng, nhưng mà mình biết chính cái thấy chỗ đó, cái thấy là cái đó. Bởi vì chúng ta nhắm mắt thì thực sự chúng ta cũng thấy. Mở mắt thì chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta đừng có bị ánh sáng mưa bóng tối nó chặn lại. Mà chính cái ánh sáng hay là bóng tối này nó còn làm cho chúng ta nhận được rõ ràng hơn. Bởi vì chúng ta thấy tối, sáng, sáng, tối. Vì cái này cho nên chúng ta làm chúng ta nó thấy hay không thấy. Cũng như nó xa hay gần. Ví dụ như một người đứng 100 mét trở lại chúng ta thấy. Nhưng mà đứng quá 500 mét hay là 1.000 mét hoặc là 3.000 mét chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu bây giờ có cống dòm, chúng ta dòm thì chúng ta thấy được. Đó. Cho nên chúng ta thấy, ví dụ bây giờ một người đứng đầu tú ở chân núi, mà nếu đường thẳng mà lấy ống dòm tốt, chúng ta dòm chúng ta vẫn thấy. Thì như vậy nó do cái nhãn giới của mình đó. Cũng như ví dụ như bây giờ con vi khuẩn thì làm sao thấy được. Nhưng mà hồi xưa Đức Phật nói là có con vi khuẩn. Nhưng mà lúc đó liệu người ta có tin không? Chỉ người ta tu hay là người ta ở trong trong trong đạo, các vị thầy tu thì họ tin. Còn người ngoài họ không thấy thì bắt họ tin đâu được. Cho nên Đức Phật thấy vi trùng. Lúc đó người ta chưa phát minh ra vi trùng, vi khuẩn. Mấy con ở đây có đứa nào nghe không? Có đứa nào nghe Phật thấy vi trùng không? Tiếng, có nghe không? Có. Là lúc mà mấy nhà học chưa chứng minh nữa thì Đức Phật nhìn vô bát nước là nói trong đó có 8 dạng, 4 dạng vi trùng vậy đó. Rồi sau này nhà học mới bắt đầu có chứng hiển vi này kia rồi mới thấy được những cái lời Đức Phật nói là chính xác. Nhưng mà thầy hỏi vậy nó cũng mánh một chút. Một là thầy hỏi có biết không? Nhưng mà hai nữa thầy hỏi chúng ta, mấy con có học luật không? Nếu học luật không thì nó Phật quán nhất bất thủy, bất vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thứ chú như thực chúng sanh nhục. Tức là Phật quán trong nước có 8 vạn 4 ngàn trùng. Nếu không trì chú này như ăn thịt chúng sanh. Đó. Tức là nếu ai có Phật thấy, hỏi Phật thấy đâu, nói ở trong luật, trong tỳ ni, Phật thấy vậy, Phật mới dạy mình học đó. Đó, cái nó rõ ràng. Đó. Mà thầy hỏi vậy là có hai ý, là một là nói để biết cái thấy, còn hai hỏi thứ đứa nào có thuộc tỳ ni không? Có học được bài nào? Có nhiều khi cả đống chứ không học được bài nào. Đức Phật bảo A Nan, ông nói hai nghĩa giống nhau thì không đúng. Vì sao? Vì nếu người không có phải hoàn toàn không có cái thấy, nếu người không có người không có cánh tay á thì nó không có quyền, còn người không có mắt thì chưa phải hoàn toàn là không thấy. Lý do làm sao? Ông thử ra đường hỏi người mù có thấy chi chăng, chắc chắn người mù ấy trả lời trước mắt tôi chỉ thấy bóng đen chứ không thấy chi khác. Cứ xét theo nghĩa ấy thì biết rằng tiền trần tự tối chứ cái thấy không có giảm bớt. Chúng ta rất không phân biệt. Ví dụ bây giờ chúng ta đang nhìn ngoài mà chúng ta nhìn yên lặng một hồi, rồi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta suy nghĩ hay là nhắm mắt lại ngủ gục hay gì đó trong buổi chiều, một hồi chúng ta mở mắt chúng ta thấy tối theo thôi. Chúng ta không có nói rằng nó tối mất rồi hay là sáng, mà chúng ta nói không thấy gì hết. Bởi vì cái thấy nó phải đợi nhiều cái duyên. Ví dụ có con mắt và có ánh sáng và có vật để thấy, đó là cái thấy theo cái kinh nghiệm mà những cái ngũ quan của mình đó, tức là mắt tai thấy thấy nghe đó. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn mà không có ánh sáng thì chúng ta nói không thấy, nhưng mà thật sự chúng ta thấy tối. Nhưng mà ít ai nói như vậy, bởi vì chúng ta luôn luôn muốn thấy cái gì, cái tâm chúng ta muốn luôn luôn phải có cái gì để thấy, còn không có cái gì thì chúng ta không nghĩ cái thấy là cái chỗ vô hình. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ ràng vậy nè. Nào A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, thế nào gọi là cái thấy? A Nan nói, người mù không có mắt chỉ thấy tối, đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối, hai cái tối ấy có khác nhau chăng? Đó, chúng ta hãy nhớ những cái câu nó đơn giản như vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, kẻ có mắt ở trong nhà tối, đối với người mù hai cái tối ấy so sánh lại thiệt không có khác gì. Đức Phật nói A Nan, ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen, bóng được mắt sáng thì ở pháp trần thấy các sắc. Như thế nào cho là mắt thấy? Ví dụ như người mà ví dụ như mắt sáng thì ở pháp trần thấy là sắc, như thế là mắt thấy. Như người có mắt ở trong nhà tối chỉ thấy tối đen, bỗng có đèn sáng cũng ở pháp trần ấy thấy có sắc. Chúng ta như thế này, ví dụ bây giờ chúng ta thấy sáng rồi tắt cái đèn đi thì tự nhiên cái tối nó hiện ra, thì chúng ta thấy tối. Dù trong cái tối đó chúng ta bật đèn ra thì sự vật nó hiện ra. Bởi vì cái cách nói chúng ta nó quen quá rồi, nó thấy và không thấy, tức là chúng ta nói về vật chứ không phải là chúng ta nói về con mắt. Bây giờ mình đổi lại, mình nói con mắt đi, thì đèn tắt đó hỏi mắt có thấy không, nó thấy tối. Còn hay tắt đèn hỏi mở ánh sáng ra có thấy không thì có thể nó thấy sáng đó. Chứ không phải là mắt nó thấy. Mắt mà nó đủ duyên nó thấy. Ví dụ như bây giờ như con vi trùng đó thì chúng ta làm sao thấy được? Thì không phải là nó không có, nhưng mà chúng ta lấy một cái phương tiện, ví dụ nhìn qua cái kính hiển vi thì chúng ta sẽ thấy được. Cũng như có những cái có trước mắt mà chúng ta không thấy được là bởi vì chúng ta không có phương tiện, chúng ta không có ống nhòm. Hay là ví dụ như một cái hành tinh nào đó ở trong dải thiên hà mà chúng ta không có nhìn qua kính lấp bô thì chúng ta không thấy được. Chúng ta không phải là một người mà học về thiên văn thì chúng ta cũng không nhìn bao giờ, không tìm kiếm trong trong hàng triệu tỷ cái ngôi sao đó để tìm một hành tinh nào đó. Chúng ta hoàn toàn chúng ta không thấy, Nhưng mà chúng ta nhìn qua cái phương tiện của viễn vọng kính thì chúng ta thấy đó. Thì chúng ta phải biết cái thấy đó. Cái thấy lúc nào chúng ta cũng thấy, đại khái chúng ta cũng thấy. Còn cái tiền trần, tức là bên ngoài đó, thì có sáng, có tối, có này kia, nó làm như, nó làm không hiện vật được. Nó làm cái vật đó không hiện ra trong cái mà thiếu ánh sáng. Chứ không phải là không có cái thấy, còn cái thấy chúng ta chỉ một mực mà thôi. Nếu mà như vậy đó, thì chúng ta mới lần lượt chúng ta nhận được cái tánh thấy nó ở chỗ nào. Chứ còn bây giờ mình cứ học hoài, mình nói hoài đó, thì nhưng mà mình không có nhận được. Thật sự thì mình không có nhận được. Ngay cả những ông thầy mà như tôi nói nè, nhiều khi tôi không nhận được thì sao? Nhiều tôi không nhận được, tôi cũng cứ nói cố, tôi cũng cứ tôi giảng, tôi nói. Thì mấy huynh đệ mới học, làm sao biết tôi thấy hay không thấy? Có nhiều khi ông thầy ông còn dốt hơn nữa. Ông giảng thì suông lắm. Như tôi này, có hồi tôi giảng suông lắm, nhưng mà có hồi tôi không thấy. Thì ai có thấy cơ, không thấy tôi đâu. Cho nên do vậy mình phải tự thấy, chứ không. Nhưng mà ông thầy thì ông nói, ông bây giờ ông đọc kinh nhiều, ông biết kinh, biết kệ. Ông có học với ông nào đó thì ông biết. Ông biết, ông nói. Thì mình nghe cái chỗ đó được một phần, nhưng mà mình phải tự thí nghiệm mình cho nó chắc ăn. Chứ còn đừng, còn ông thầy ông nói, ví dụ bây giờ ông thầy ông nói sai rồi mình cũng hiểu sai. Không đúng. Mà có khi ông thầy nói đúng mình cũng hiểu sai, hoặc là ông thầy ông nói sai nhưng mà mình hiểu đúng, là do mình tự phát minh thêm. Cho nên mình phải tự mình làm sao để mình biết cái tánh thấy. Cái nói ra chỉ một phần thôi, còn cái chỗ mình phải tự tìm cái. Ví dụ như bây giờ mình thấy, mình để một cái đàn, ví dụ mình để một cái đàn, cái mình bật, mình tát cái đi, thì tự nhiên mình tối nó đến, mình bật lại tối nó, sáng nó đến, thì mình thấy cái thấy của mình. Mình phải tập làm nhiều cái tỷ dụ chơi vậy đó. Đó. Chứ đừng, mình đừng có vì sự vật mà mình nói thấy hay không thấy. Thật sự học cái này nó thật sự, bây giờ ở Việt Nam này cũng có cả ngàn người, cũng có chục ngàn người biết, người học. Nhưng mà tôi không nắm chắc là tôi hay là mấy người đó có thấy thật hay không. Đó. Cho nên do vậy tôi còn chưa chắc nữa mà. Vì thế cho nên tôi phải thực hiện, tôi phải tập, tôi nhắm mắt này, tôi mở mắt này, nhắm mắt này, mở mắt này. Đó. Rồi bây giờ tôi đổi lại cái cách nhìn. Ví dụ tôi nhắm mắt, sự vật nó không có, mở mắt, sự vật nó có. À. Còn cái thấy tôi thì tôi ở trong con mắt thôi. Ví dụ bây giờ tôi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại mà trước mắt nhiều khi mình cũng thấy những cái li ti cái gì đó, cũng giống như là một cái phim mà nó vỡ, nó ấy ra thì mình thấy nó lỗ đổ, nó ở trên cái màn hình, ở trên tivi cũng vậy nè, nó hư thì mình thấy được khóc. Nghĩa là mình thấy, mình nhắm mắt mình cũng thấy ở trong con mắt đó, không phải hoàn toàn nó tối đâu, nó thấy còn rõ ràng hơn nữa, nhưng mà nó thấy cái gì của nó đó. Tôi ví dụ như giờ tôi nhắm mắt, tôi cũng thấy mường tượng các huynh đệ ngồi trước tôi. Rồi tôi thấy ánh sáng, tôi thấy bóng đen, rồi tôi thấy những cái, nghĩa là những cái mơ hồ. Cái đó là cái dấu vết của trước kia mình đã thấy rồi. Bây giờ mình nhắm mắt thì cái đó nó hiện ra. Thấy. Có nhiều khi mình thấy rừng cây, mình thấy một cái bông hoa, hoặc là nếu mình vừa nghĩ đến người nào đó, mình thấy người đó. Mình thấy. Bởi vì mình cứ nói cái thấy. Thành do như vậy mình không thấy. Còn mình nói cái đó hiện ra. Cái đó mất đi. Ánh sáng hiện ra. Sự vật nó rõ ràng. Nó hiện hữu. Ánh sáng nó tắt vụt đi. Sự vật nó không thấy được. Nó không hiện hữu. Đó. Còn cái thấy mình lúc nào nó cũng vậy. Sự vật nó có đến có đi. Nhưng mà cái thấy mình cũng vậy, là mình phải tập rất nhiều chứ không phải ít. Đó. Bởi vì Đức Phật còn nói để cho mình thêm giúp cho mình nữa là nếu mình thấy mà mình không có cái trần thì đó là thấy chân như, thấy Phật tánh. Nhược ly tiền trần, hữu phân biệt tánh thức chân như tâm. Cái tiền trần là cái hình dáng ở bên ngoài, do can trần thì nó mới sanh ra thức. Lục can đối với lục trần nó sanh ra lục thức. Đó. Tức là cái biết về cái đó. Nhãn nó đối với sắc nó sanh ra cái biết của con mắt gọi là nhãn thức. Tai nó nghe cái âm thanh, nó sanh ra cái nghe về cái tiếng lời âm thanh đó, gọi là cái nghe. Nhưng mà cái đó không phải là cái nghe, không phải là tánh nghe. Mình muốn biết cái tánh nghe mình phải loại trừ cái đó đi. Mình đừng có nói cái đó là nghe hay không nghe, mà mình phải nghe về cái nghe. Cũng như mình thấy trong cái thấy thì mình mới biết cái tánh thấy. À, nó phải có cái mẹo, nó phải có cái bí quyết, nó phải có cái tính chất để mình sáng tạo ra, để mình biết. Mình không có cái tiền trần nhưng mà mình biết phân biệt, mình biết cái đó vì sao mình biết hết đó. Nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh, cái phân biệt đó là cái chân, cái tánh của chân như, nó cái tánh thật của chân như, nó bước phước phân biệt kiểu đó. Còn cái tánh giả, cái tánh mà nó học lẻo, học theo, học mót, học cái gì đó, trí thức gì đó, thì nó lại thấy đâu nói đó. Chứ nó không biết được. Vì thế cho nên mình phải tập thí nghiệm. Bởi vì Đức Phật giúp cho mình nói ra, mở đầu, khai mở cho mình một phần rồi. Dù ông thầy, ông cũng thêm phụ vô đó. Việc gì cái gì đó, tức là ông mở ra cho nhiều mình, làm cho mình có cái khái niệm để mà nhập diệu, để mà thấy được, thì mình phải tự thấy. Chứ bây giờ mình không thấy thì bao giờ mình mới thấy nữa. Cho nên ở trong kiếp này nhất mình phải tự thấy. Cho nên bữa nói nếu mà mình thấy được cái đó rồi thì coi như mình thấy tâm. Tâm thì không ai thấy, nhưng mà thực sự đó là cái tâm. Thì cho nên cái tâm nó mới thấy. Còn cái thức thì nó thấy theo cái dạng quen thuộc. Cái dạng mà nó đã đánh dấu rồi. Nó thấy theo cái dữ kiện, dữ liệu. Nó thấy theo thời gian, nó thấy theo biết trước, ăn cắp đủ thứ. Cái kiểu thấy nó vậy đó. Còn cái thấy chân thật là mình phải khám phá ra. Bởi vì điều này rất quan trọng. Giá trị mình cứ tu một cái thấy đi. Mà đến khi mình ngộ rồi thì nó bằng tất cả cái công đức, nó bằng hết tất cả. Là bởi vì dù mình tu cái pháp nào đi nữa thì cuối cùng mình cũng phải kiến tánh. Mình phải giác ngộ, mình phải tỉnh thức, mình phải thật sự biết. Điều đó, đó, đó. Nhưng bây giờ mình chỉ tu một cái thấy không thì tự nhiên mình biết đó đi, đó là xong. Rồi khi mình biết cái điều đó rồi mình tự kinh nghiệm trong người mình thấy nó sao nó khác lắm. Ví dụ như có thể là tất cả những cái dấu vết của cái thấy mà cố chấp truyền thống nó trở thành mơ hồ, nó bốc khói hết ở trong lòng mình. Tự nhiên mình lần lần mình quên lãng cái nghiệp, tức là cái sự nhớ lại nó. Cho nên cái điều này là cái điều nó quan trọng. Cho nên tôi biết là cái này trước kia nói về cái tánh thấy tánh biết rất là nhiều rồi, nhưng mà bữa nay tôi phải lấy bộ kinh này để tôi xác định lại. Mà trong đó tôi nói cho tôi nữa. Tôi lấy cái thức tôi nói để được cái thức nó nhận ra chính cái sự mù lòa của nó, chính cái sự sai lầm của nó, chính cái sự nhận hiểu lầm của nó. Thành nó không thấy rõ ràng. Và nó cứ nói là tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy tính rồi. Trời, thấy tính là dữ lắm ấy chứ đâu phải, hồi xưa đó. Cho nên nó là tiền trần tự tối, chứ cái thấy không giảm bớt. Cái tiền trần là tối sáng, hay là lớn, nhỏ, hay là cái này kia. Rồi chúng ta cái đó nó hiện ra trong tánh thấy, thì chúng ta gọi là thấy. Mà tánh thấy thì nó không rời, không đụng được. Nó chỉ ngộ và chỉ nó giúp cho mình tự nhận diện thôi. Cũng như mình cảm nhận rằng mình có con mắt thôi, chứ con mắt cũng không thấy có mắt được. Cho nên A Nan cũng bạch Phật nói: Bạch Đức Thế Tôn, người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, thế nào gọi được là thấy? Đó. ông cũng cải bướng theo nữa. Phật nói A Nan, người mù không có mắt chỉ thấy tối, đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối, hai cái đó, hai cái tối ấy đã có khác nhau chăng? Chúng ta có nhớ có một cái sự so sánh nào mà chứng minh được hai người cùng tối không? Có mắt và không mắt đều cùng tối, có không? Ở đây ít nhất là cũng có một đứa nào đó nó biết tối. Chúng ta nói đi. Giống như mình cầm một cây đèn đó thầy. Cây đèn trong phòng tối mình cầm một cây đèn, mình thổi cho cái đèn nó đi thì hai cái tối của cái người cầm đèn thấy đó với lại cái người mộ nó cũng như nhau. Nó vậy nhưng mà thầy hỏi này là thường thường thầy ưa đọc sách. Biết nhiều chuyện tích thì thầy muốn hỏi để thử tụi con có đọc sách chưa, tụi con có nghe ở trên mạng trên phim người ta diễn tả đó. Khi mà Tạ Tốn đánh với Phích Lịch Thu Thành Khôn đó, hai người rớt xuống cái hầm á thì cái hầm nó tối thui. Tạ Tốn là bởi vì ổng Kim Mao Sư Vương ổng không có mắt, ổng đuôi, ổng mù. Còn Thành Không thì có mắt, nhưng mà hai người đều bị bóng tối đó. Mà cái điều này là cái điều thông minh của Tạ Tốn. Thì trong khi Tạ Tốn ổng lợi hơn, ổng không có mắt, ổng không có, ổng ở trong tối, ổng ở dưới hầm đó lâu rồi ổng bị nhốt, bị mấy bị câu tăng ở Thiếu Lâm nhốt trong cái hầm đó đó. Sau này Trương Vô Kỵ với vào để giải cứu đó. Cho nên chúng mấy con có nghe cái chuyện đó chưa? Có nghe đó không đó nữa. Thầy đọc cái đó thầy coi ít nhất nói 100 lần thì quá chứ chắc cũng mấy chục lần, bao nhiêu lần. Cái trận đánh mà Trương Vô Kỵ mà đánh với năm phái. Lâu lâu có thầy mở thầy coi. Coi lại để lấy cái sự hăng say, cái khí tiên, khí mạnh mẽ đó. Để thầy mượn một cái gì đó để nó khuyến khích, nó hùng mạnh trong con người mình. Cho nên thầy coi hoài. Cho nên Đức Thế Tôn nó kẻ có mắt, bạch Đức Thế Tôn kẻ có mắt ở trong nhà tối, đối với người mù hai cái tối ấy so sánh lại, thiệt không có khác chi cả. A Nan, ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen, bỗng được mắt sáng thì ở pháp trần thấy các sắc. Như thế cho là mắt thấy, như người có mắt ở trong nhà tối chỉ thấy tối đen, bỗng có đèn sáng, cũng ở pháp trần thấy có sắc. Vậy có thể nào cho là đèn thấy không? Đâu phải cái đèn thấy đâu, có mắt thấy mà. Đây này, chúng ta nghe ví dụ lại nè. A Nan, ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen ha. Đó, người mù, bây giờ mình tưởng mình là người mù đi. Bỗng được mắt sáng, bỗng con mắt mình nó sáng lên. Tự nhiên ai họ lột may, con mắt nó sáng lên đó. Chúng ta tưởng là con mắt có một người mổ xẻ giỏi, họ láng, họ quạt một cái, họ kéo cục may đi. Thì chúng ta cũng thấy vậy đó. Thì ở pháp trần thấy có sắc. Như thế cho là thấy, như người có mắt ở trong nhà tối chỉ thấy tối đen, bỗng có đèn sáng, cũng ở pháp trần thấy có sắc. Vậy có thể nào cho là đèn thấy chăng? Đó. Thì hai cái đó nó cũng như nhau thôi. Bởi vì một cái là bật đèn lên, cái người có mắt thấy, còn người mù lột cái tấm mây ra thì cũng thấy thôi. Chúng ta thấy ông Đức Phật có những cách ví dụ nó rất là gần gũi, rất là để cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy này là gì? Chúng ta thấy này là tức là chúng ta thấy về tánh thấy, tức là chúng ta đắc đạo đó, giác ngộ kiến tánh. Cái này nó lớn lắm à, nó lớn thật sự. Không ai dám nói là cái bờ má nó phi thường tới đâu, công đức nó lớn lao tới đâu. Bởi vì nói quá người ta sợ, mà người ta nói đâu có gì dữ vậy, chỉ có thấy không. Nhưng mà mình không biết sao cái thấy đó người đó khóc rồi, người đó tàn hình mất rồi, mình không biết được đâu. Người đó tự nhiên trí tuệ bùng sáng, phước đức bùng sáng, tất cả mọi cái đều ngược lại hết. Thầy nói thật sự vậy. À, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên nếu mà một người nào đó trước họ không không biết cái tánh thấy, mà bây giờ họ biết tánh thấy, thì thực sự á, bây giờ đem đổi hết cái thế gian này, biểu họ trở lại như trước, họ không thấy. Chứ đừng có nói đổi 200-300 ký vàng hay là đổi vài trăm tỷ đô la đồ này, không thèm nữa. Họ biết chắc chắn là nếu mà họ trở lại cái không thấy rồi, họ họ kinh khủng lắm, họ sợ lắm. Cho nên mà họ biết, tự nhiên họ ngầm, dù họ mới thấy thoáng qua cũng ngầm, họ biết cái giá trị đó lớn quá đi. Nó lớn để nổi mua cả cõi chư thiên còn dư mà. Bởi vì nhiều cái thấy đó thì họ dư sức sanh thiên rồi. Bởi cái thấy đó cho nên tất cả họ không tu, từ từ họ cũng hết nghiệp, họ cũng cũng cũng đắc quả thôi. À. Cho nên do vậy chúng ta cứ giỡn giỡn vô chơi, nói tánh thấy, tánh biết đồ này kia rồi nói hoài hoài, nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta không. Cho nên chúng ta phải thực nghiệm, cũng như khoa học mà phát minh lên cái gì rồi họ chế tác ra, rồi họ phải đi thực nghiệm. Chứ không phải là mình cũng như mình nhắm mắt, mở mắt, mình coi thực sự cái tánh thấy là chỗ nào. Cũng như nói tâm, thực sự nó đâu có cái chỗ tâm đâu, nhưng mà mình vẫn biết được cái chỗ đó là tâm, còn chỗ này là thức. Chỗ này nó sanh ra gọi là cái thức biết. Còn cái tâm thì thực sự nó tự nhiên vậy. Trước khi cha mẹ mình sanh mình cũng đã có rồi, bây giờ có rồi, dù mình chết cũng có rồi. Cho nên nhờ mình biết cái đó cho nên mình mới không bị luân hồi. Mình mới biết là mình không ở, mình không có sa đọa, mình không có gì hết cả. Kể cả mình cũng không có chết sống, mình biết mình là ai, rồi tất cả đều từ cái biết đó. Mà bây giờ nói biết cái tâm, cái ngộ, cái đồ hoài thì nó cũng vậy. Bây giờ mình nói về tánh biết, hay là tánh nghe cũng vậy, tánh biết. Nhưng mà mình thấy giống như nó dễ quá, mà mình thấy cái này đơn giản quá, rồi mình thấy hiểu rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà khi hiểu rồi thì con người đó nhất định nó phải tự mình thấy mình khác, chứ không phải ai thấy mình khác đâu. Và tự mình có một cái sự tin nó rất lạ lùng. Nếu mình ở trong cái đó mà mình không đúng thì tự nhiên nó sẽ sanh ra một cái bản ngã cũng khủng khiếp lắm. Bởi vì mình biết không ai biết cái điều đó. Dù cái điều đó nó đều giống như hư không. Cho nên do vậy, nói như vậy chứ để là mấy con hay là những người nghe đó nên quan trọng cái điều đó. Dù bây giờ mình chưa thấy cũng không sao, nhưng mà mình quyết tâm là phải thấy. Bởi vì cái này mình có khả năng thấy được. Nếu bây giờ thầy có một nói một lần, hai lần, ba lần thấy. Nhưng mà bác ai mà có quyền hạn gì cứ ép thầy nói hoài thì nói hoài, người đó cũng thấy. Hoặc là cái bằng năn nỉ làm gì đó cho thầy siêu lầm siêu dạ, rồi cái nhiều khi thầy cũng nói hết cách này thầy nói cách khác, thầy tìm đủ trăm phương bách kế nói thác, rồi người đó cũng thấy. Thầy biết chắc vậy đó, bởi vì chính thầy vậy đó. Thầy không thấy nhưng mà thầy hết coi sách này coi sách kia, thầy tìm moi móc hoài hoài thì cuối cùng thầy cũng thấy. Bởi vì mình có cũng như cửa mà cứ gõ hoài, nếu ở trong nhà có người thế họ cũng mở cửa họ chịu không nổi. Cứ hồi mình gõ cụp, họ chán, họ mở, gõ cụp, rồi mình đập đùng, mình làm cách này kia, họ chán quá. Họ mở ra, họ muốn đánh mình, dí mình cũng được, nhưng mà họ phải mở. Cho nên nếu mình tìm một cái gì thì tự nhiên cái đó sẽ có. Tại nó gõ cửa thì cửa mở là vậy đó. Chứ chúng ta đừng có sợ, chúng ta đừng có nghĩ mình là hạng người nào mà mình muốn thấy tâm Phật, thấy tánh. Nhưng mà ở đây nói đơn giản là thấy cái thấy thôi. Tánh thấy là tâm nè. Tức là thấy tâm, tức là ngộ tâm rồi còn gì. Ngộ tâm, tâm là Phật. Thì ngộ tâm là ngộ ông Phật, tức là thấy Phật tánh. Thấy Phật tánh là giác ngộ, là tỉnh thức, là kiến tánh, là đủ thứ chuyện hay cả. Chỉ một cái đó thôi. Nhưng mà nó cả phần cần phải rõ ràng. Từ từ nó hiện hữu lên, đến nỗi mình không còn hoàn toàn nghi ngờ. Và cái khả năng mình có thể chia sẻ được. Dù không có kinh mình cũng có thể chia sẻ được. Mà không phải mình chia sẻ một cách, mình có thể trăm ngàn cách, mình nói kiểu này kiểu kia mình cũng nói được. Bởi vì mình biết cái đó là cái gì rồi, thì tự nhiên mình đặt, mình nói. Mà không phải là mình đặt điều, mà có những cái điều kiện để mình đặt ra, để mình tí dụ, mình bình giải ra cho người khác biết. Bởi vì sao biết cái này là bằng tu tất cả. Bây giờ dù có tu lục độ, vạn hạnh, tu gì hết, bao nhiêu công đức thành tựu, không bằng biết cái này. Không bằng biết cái chỗ của dù là tu đạt được hạnh Bồ Tát chứ đừng nói hạnh Thanh Văn. Cho nên cái công đức, nhưng mà thật sự khi nói đơn giản tánh thấy không á, thì thật sự nói cho mấy cái cô mà cô bán rau hay cô đi chợ mua cá thì cô cũng biết thôi. Cô cũng có cảm giác là cô cũng biết, cũng thấy, cũng không khó khăn gì. Nhưng mà từ cái đức tin mỏng manh đó, lần lần họ tin sâu và tin sâu thì họ càng để ý, càng bị cái xúc giác của nội tình, nội tâm đó nó bùng vỡ, rồi từ từ từ họ thấy. Thấy cái đó thì mới có thể gọi là làm thầy của trời người được. Còn thấy những cái khác thì, bởi vì mình thấy cái mà không ai thấy thì mình mới chỉ, mà họ thấy cái đó thì họ mới thay đổi được. Cho nên nó nhận được tính rồi, tâm tự buông đó, chẳng nói năng chi nào lại phải cuồng nữa. Liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chi môn đó. Rồi bây giờ cũng có thấy đó thì cái gì nó cũng đúng. Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, nói có sao nói vậy, ăn thật nói thật làm thật. Khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết rồi há chẳng phải tâm. Thấy biết, thấy cái biết bây giờ đều là tâm ấy. Thấy biết điều khá chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm, giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Bởi vì lúc trước mình thấy cái này là cái tủ, rồi bây giờ mình thấy cái này nó chỉ là cái thấy thôi. Trong tâm mình đâu nói cái tủ. Rồi khi thấy biết mình nói ông này, ông kệ hay ông gì đó. Rồi bây giờ mình thấy biết rồi thì mình thấy là con người hay là mình thấy như cái thấy. Rồi mình nói như cái nói, mình nói đúng nói sai gì mình cũng biết. Nói đúng biết đúng, nói sai biết sai, mà sai chỗ nào đúng chỗ nào biết hết. Cho nên khi thấy biết nói năng ngay thẳng, thấy biết điều hóa chẳng phải tâm. Nói điều là từ tâm mà nói ra, từ tâm mà biết. Rồi đó. Cái gì? Như là kiểu một chung một giác đại ngộ, có phân có cấp bậc như vậy không ạ? Có nhưng mà mình biết có, mình biết cần phải nói như vậy. Có những lúc mà mình đi bằng cái chân, có những lúc mình đi nhóm cái chân, có mình đi bằng gót, có lúc mình đi bằng mũi, có lúc mình nhảy cò cò, nhưng mà mình biết hết, bởi vì mình biết đó là do từ cái con đường mà mình nói như vậy. Từ cái thời đó cái tâm mình như vậy, mình nói như vậy, vì cái người đó như vậy mình nói như vậy. Nghĩa là mình biết phải làm sao. Cho nên cái tánh thấy đó cũng là cái tánh biết nữa. Chứ mình không có mê trong cái tánh biết, hiểu không? Cho nên mới nói khi thấy biết, khi thấy và biết, rồi nói năng điều ngay thẳng, tức là nó có sao nó vậy. Cho nên thấy biết điều hóa chẳng phải tâm, thấy và biết đó đều là tâm ấy. Mà ngay tâm tức là ngay cái chỗ thấy biết, chứ không phải là thấy cái gì, biết cái gì. Ngay cái tâm thấy biết, ngay tâm thấy biết, không lầm, không lầm cái chỗ nguyên lý đầu tiên và cuối cùng đó. Giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Thì lúc đó mới biết sao? Vì thấy biết thánh nhân nói đó, cái người nói đó, thật sự có thể gọi là thánh. Là bởi nó vượt ra con mắt phàm tục rồi, vì thấy biết thánh nhân nói đó. Ngay cảnh kia nào có thể phi ti nói vậy, chứ mà thật sự nó không có bằng cãi, nó không có cái tính chất vụn vặt. Nó cũng không phải có tính tri thức nữa. Nên cho nên vì thấy biết thánh nhân nói đó, ngay cảnh kia nào có thi tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý thì phi thối thường. Lúc đó nói đạo hay không đạo cũng thừa thôi. Bởi vì sự thật nó không có nhân danh gì cả. Lúc đó nó mới thật là đạo. Còn sau đó thì tự không biết đạo thì nó mới trở thành cái đức độ. Không có đạo thì mới có đức, không có đức thì mới có nhân nghĩa lý tí tín vân vân. Bởi vì cái đạo là cái không nhị nguyên, cái phi nhị nguyên. Tức là nó không có hai chiều, nó thấy chính vào cái khoảnh khắc đó. Ví dụ như bây giờ thấy, thấy tụi con là thấy tụi con, chứ không có nói là thấy thằng này đạt, thằng này là thằng Tiến hay là thằng này gì đó. Hoặc là nó không có thấy đứa này lớn, đứa kia nhỏ, đứa này 50kg, đứa kia 40kg, không thấy đứa này ngu, đứa kia trí không. Nó không thấy gì hết á, mà nó thấy như thật trước. Rồi cái kia nếu mà nó muốn thấy, nó muốn biết thì nó sẽ dở qua cái lật cái trang khác. Và nó nói cái trang đây là chú thích, thằng này là thằng Tiến, 70kg, thằng này thằng Đạt, có 30kg thôi. Ví dụ vậy đó, nó lật qua trang khác rồi nó chú thích. Rồi nó mở dòng đơn, nó nói vậy đó. Nhưng mà khi cái thấy ban đầu nó thấy như thật, gọi là thấy như như. Như cái như, như là, đang là, đó. Cho nên cái thấy đó nó thấy thôi. Vì cái thấy chỗ đó đó, cho nên nó không có những cái tâm vọng. Nó không có cái tâm phân biệt. Vì tâm không có tâm phân biệt, cho nên nó không có cái tâm vào thời gian, nó không lọt vào thời gian. Vì nó không lọt thời gian á, cho nên tự nhiên nó không có bị đau lưng. Nói chuyện đó thấy kỳ ha. Nó không có bị thấy già trẻ, thấy đúng sai. Nó không có bị thấy lớn nhỏ. Nó không vào cái không gian hình lượng. Tức là trong tâm của mình chỉ là cái thấy. Vì cái thấy đó nó không có bị, không có hiểu vì cái hình dáng sâu ở trong tiềm thức mà nó so sánh. Vì không thấy, không so sánh. Bởi vì nó không có cái ấn tượng, không có biểu tượng, nó không có hình tượng. Nó không có một cái nhân tượng ở bên trong á. Vì thế cho nên nó không tạo ra cái sự co giãn, tức là thời gian. Tức là này nó ngồi đây nó đâu mất rồi, nó đi đâu rồi. Có lúc mình phải nói như vậy, nhưng mà thật sự nó không cần. Cho nên nó tánh chân ta đã ngộ thì không đạo không lý thì phi thường. Ngay có cái mà từ đó chúng ta còn không có. Tức là cái tâm của mình nó trở thành hư không rồi. Thì nhờ cái thấy biết như thật, mà cái thấy biết đầu tiên là cũng như mình thấy tánh. Nhưng mà nói thấy tánh, rồi tánh làm sao mà thấy được. Nói tâm, tâm làm sao mà thấy được. Nó không có làm sao thấy. Nhưng mà khi mình thấy, tức là cái đó nó thấy. Chứ không phải là thấy tâm, mà chính là cái tâm thấy. Cái biết nó biết. Khi cái biết nó biết thì cái biết nó không có hai phần, nó không chủ và khách. Nó không có cái tính chất nhị nguyên. Vì thế cho nên nó không có cái tính chất, nghĩa là nhìn sự vật bằng cái đối tượng. Vì nó không có thấy đối tượng cho nên nó không có sự xung đột. Vì không có sự xung đột cho nên trong lòng nó cực kỳ an ổn. Có thể một lúc nào nó sanh xung đột vì lý do gì đó, nhưng mà nhìn trong nguyên lý nó không có cái đó. Cho nên nếu mà nó lỡ nó có xung đột, nó có ồn ào gì, nó trở lại chỉ một cái khải móng tay thôi. Bây giờ người ta nói như giống như bằng một nốt nhạc, nhưng mà cái nốt nhạc nó chậm hơn cái khải móng tay. Nốt nhạc mình phải đánh, mình đánh cái mình cái gì. Hồi đó con quê hương con ở đâu? Ở miền Bắc hả? Miền Bắc ở tỉnh nào? Bắc Giang. Mà con có biết chỗ không? Con có biết cái chỗ Bắc Giang đó không? Không, con nhỏ quá, còn bây giờ con nhớ không? Con nhớ cái đó không? Còn nhớ cái nhà, cái con đường hay là cái xóm làng, cái quê hương nó không? À, ví dụ bây giờ con nhắm mắt, con nhớ đi. Con nhắm mắt lại, con thấy liền gì phải không? À, tức là con đến liền. Nó con đến liền bởi vì sao? Bởi vì cái thân con nặng nề. Nhưng mà nếu con không có thân, cái thân con như thân chư thiên, hay là thân không cần nói thân Bồ Tát Phật, như cái thân ma quỷ đó con, đến cái là thấy liền. Nếu con chết rồi, con vừa nghĩ cái con ở đó liền. Nó không có thời gian, nó còn nhanh hơn cái vận tốc, nghĩa là của âm thanh. Ví dụ bây giờ mình nói 5 lần âm thanh, 6 lần âm thanh hay là 10 lần âm thanh, nó không bằng một cái tư tưởng. Bởi vì cái không gian này, con đem hết cái không gian con dồn lại, con coi thứ nó dài mẫm thế nào, nó không có, không có thật. Cái tư tưởng nó cũng vậy. Cho nên không có cái gì đi nhanh hơn cái tư tưởng. Cho nên cái tín hiệu của tư tưởng có khi thầy nghĩ nó còn nhanh hơn cái tần số điện thoại nữa. Cho nên từ đây bên Pháp bên Tây, con vừa nghĩ là con gửi đó rồi. Còn cái kia nó còn có một chút rung động, nó còn có một cái tính chất gì chuyển động. Đó là nói theo cái giới hạn của khi mình rời sắc thân, tức là mình ở trong cái bọt đô, cái trung ấm thân rồi đó. Khi mình có một cái duyên, tức là mình có một sự nhớ tưởng đến quê hương, đến con người, mình vừa nhớ tưởng là nói đó rồi. Mình vừa ở đó, chứ mình có, cũng có cái duyên với người đó hay đó. Và trong lúc đó mình thích một người nào, mình đầu thai vô liền. Cũng ở trong kêu bằng một nốt nhạc thôi là mình có liền. Cho nên cái không gian nó không có thật. Vì thời gian không có thật. Bởi vì cái có thật là cái vật lý, vật thể. Mà cái có thật này nó cũng có thật ở trong cái cảnh mê của mình thôi. Chứ còn thật sự chư thiên cũng không có thật. Cho nên từ đây mà đến cực lạc đó, xa 10 muôn ức cõi. Tức là 10 muôn ức, chứ không phải 10 muôn. 10 muôn ức. Chẳng hạn bây giờ mình nói tạm thời như là mình 10 muôn ức cái hệ mặt trời đó. 10 muôn ức cái thái dương hệ. Mà mỗi cái hệ mặt trời như vậy nó ít thôi. Chứ cái cõi đó là cái cõi, khi nào không biết thì hỏi Google của ông Quán này. Cô biết cho, nghĩa là cô có thể nhân ra hàng tỷ tỷ cái mặt trời. Mà mỗi từ đây mình đến cái mặt trời là bao nhiêu? 8 phút. là đi nhanh chạy bộ thì 7 phút, 6 phút gì đó. Anh đường anh sáng thì 8 phút. Nhưng mà hệ mặt trời nó chỉ nằm trong một cái tiểu thế giới thôi. Có phải không cô ông Quán? Nói được cái tự ái. Còn đây với cực lạc nó xa như vậy đó, nhưng mà Đức Phật nó như đằng chỉ khoảnh khải móng tay cái là đã đến rồi, cái tay co duỗi là đến rồi, duỗi co hay là duỗi cái là đến cực lạc rồi. Cho nên nguyện con gì đó, lâm chung không chướng ngại, A Di Đà Phật rước từ xa, Quan Âm Cam Lồ dưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cho đỡ gót. Trong khoảnh sát na rời ngũ trược, nó sát na là rất là ngắn. Khoảnh tay co duỗi đến liên trì. Khi qua sen nở thấy từ tôn, được nghe pháp âm liền hiểu rõ. Nghe rồi chứng ngộ vô sanh nhẫn, không rời ta an dưỡng lại ta bà, không có rời ở đó mà mình vẫn có mặt ở đây. Không rời ở dưới. Thì cái đó mở điện thoại ra. Không rời ăn dưỡng lại ta bà, khéo dùng trần lao làm Phật sự đó. Con nguyện như thế Phật chứng đi. Cho nên do như vậy những cái lời nguyện của mình không phải là mình tự nghĩ ra đạt đạt ra. Nhưng mà có vị thầy tổ đó họ chứng rồi, họ biết rồi. Cái điều đó thật rồi. Cho nên không có xa, không có gần vậy cả. Cho nên không gian và thời gian nó chỉ là cái tương đối thôi, chứ không có thật. Vì thế cho nên tùy theo cái vận tốc, tùy theo cái công nghệ cao hay thấp. Có công nghệ nó chỉ bằng một cái âm thanh thôi, bằng tiếng vang, mà có công nghệ có những cái đầu đạn nó có thể đi 6 lần hay là 10 lần về cái âm thanh. Và cái vận tốc của nó như vậy đó, vận tốc và ánh sáng và đó. Cho nên chúng ta thấy nó thật sự nó không phải là quyển quá, nhưng mà ở đó nó rất lạ. Cũng như Đức Phật vừa muốn lên trời, ngài nhích nhích một cái là ngài ở trên đó rồi, ngài thuyết pháp cho Phạm Thiên. Mà bây giờ nếu mà một cái vị ma quỷ mà đi cũng rất là lâu, chứ đừng nói người ta thì đi không tới được đó. Cho nên không có cái không gian mà lấy cái thước mà đo được, mà cũng không có thấy lấy thời gian mà đếm cái theo cuốn lịch theo năm tháng ngày giờ được đó. Cho nên gọi là phi thời gian, phi không gian. Thì chúng ta gần đây chúng ta thấy những cái cái bô đó, cái gì đó, cái những người ngoài hành tinh đó. Bây giờ thì nó nhiều lắm, không không còn là sự huyền bí lắm nữa, tức là đĩa bay đó. Còn hồi cái thế kỷ 20 đó mà chúng ta nghe đó cũng thấy huyền bí, nhưng bây giờ họ đánh quá trời rồi, họ đánh họ còn làm ăn nữa, họ còn hợp đồng nữa. Cũng như chúng ta nghe một cái tiếng chó, nghe một cái tiếng động gì đó, rồi chúng ta coi tại sao khi chúng ta động tâm, khi chúng ta không động tâm. Chúng ta cũng kinh nghiệm chỗ đó. Tại sao có hồi mình nghe, mình động tâm dữ lắm, giật mình, mà có khi mình nghe mình không giật mình. Bây giờ không phải chỗ giảng cái đó, chứ để bữa nào thầy nói cho nghe. Rồi khi nào mình nghe mình nói tiếng chó, rồi khi nào mình nghe mình chỉ thấy tiếng ồn thôi. Khi nào mình cũng không thấy tiếng ồn nữa, không thấy tiếng chó nữa. Cũng có nghe đó. Cho nên cái vấn đề này nó thật sự, nó có thể là nó còn tranh cái khoa học nữa. Bởi vì cái này nó thuộc về trực nghiệm, trực giác. Khoa học là mình học có phương pháp, có cái tiến trình phân tích theo toán học, theo cái đường hướng nghiên cứu để đối chiếu, để nảy sanh ra cái giữa hai cái cọ sát, nó sẽ sanh ra một cái gì đó để mình thấy trong cái thứ ba của nó. Cho nên do như vậy, cái vấn đề học giáo lý, học Phật này là vấn đề để cho mình tiến hóa, mình thay đổi và mình trở thành bừng sáng. Con người mình trở thành mới, mới lạ và ở khác. Nhưng mà mình còn vẫn bị giam ở trong một cái này. Giam trong một cái thân thể này. Nó cũng hạn chế. Nhưng mà có điều mình sẽ có cái năng lực nghĩa là quyền bí hơn một chút. Cho nên mới nói là nếu ai đến được, chẳng già, mình đến được thì nó lâu già lắm hoặc là không già. Tức là nó không bị bào mòn mình vì cái không thời gian, cho nên nó không có bị bào mòn. Vì cái không gian nó co giãn, cho nên do như vậy mình không mất sức. Nếu ai đến được chẳng già cùng ta kết bạn xương tà rặn đâm. Bởi vì sao? Về đi vô niệm ở lòng. Một mai vắt bỏ, tức là mình hết cái báo nghiệp này. Một mai vắt bỏ phượng rồng vụt bay. Chiều nay gió nhẹ cành lai, sáng nay thanh thản những ngày sạch trong. Chiều hay là sáng, tức là sau cái khi mình bừng tỉnh rồi đó, thì mình sẽ thấy cảnh vật nó thay đổi hết. Sự vật nó luôn luôn nó mới tinh, nó không cũ như mình tưởng. Hồi xưa thì mình ngủ dậy đó, mình mở mắt ra, mình mở cửa ra, mình thấy giống như nó mát mẻ, nó tươi vui, cảnh vật nó giống như mới. Nhưng bây giờ lúc nào mình cũng thấy mới. Cái này thì thầy có tí chút xíu xíu kinh nghiệm ở trong đó, thầy biết. Cũng như bây giờ tụi con ngồi hoài đó, thầy cũng thấy mới tinh, thầy không thấy cũ. Bởi vì trong tâm mình nó không bị cái phân đoạn, không bị cái thời gian nó cọ sát. Cho nên thầy thấy, không thấy cũ. Vì không thấy cũ cho nên thầy không có cũ. Cái thấy ban đầu và cái thấy cuối cùng nó là một cái thấy. Chứ nó không có hai cái thấy. Còn cái mới cũ đến đi sống giấy cho cái gì đó là cái thấy của thời gian. Cái thấy của thời gian biến dịch là bởi vì trong cái tính vật lý của mình đó, nó biến dịch. Chẳng hạn như những cái tế bào gốc hay tế bào não rồi tùm lum ấy, họ nói. Cho nên có những cuốn sách họ nói, hoặc là có những cái người mà họ đương dạy bên kia đó, họ nói hồi tối nào gỡ bài thầy nghe. Nhưng mà thầy thấy họ cũng có cái chút biết, nhưng mà họ không có thể chứng minh được đưa cái đó ra. Cái năng lượng là cái gì, cái tế bào gốc thực sự nó là cái gì. Mình phải, không phải mình cần những cái đồ khảo cứu thí nghiệm bằng khoa học, nhưng mà chính tự mình phải biết điều đó. Cho nên do như vậy đó, mình có thể chứng minh bằng nhiều cách, bằng mắt, tai, bằng tay, chân, bằng tất cả những cái trí tuệ của mình. Mình chứng minh bằng một cái Đó là cái chỗ đó phát sanh cái nguyên lý đầu tiên, cái năng lượng. Mình hiểu biết chữ lượng và chữ năng, và năng lượng là cái gì, và tế bào gốc là cái gì. Cho nên hồi tối thầy nằm thầy nghe cái cô bác sĩ đó, cô giảng, và ta đương dạy cái khóa mà bữa hôm cô ở đây này, Hà đó đi học bên đó. Học đóng tiền dữ lắm, đóng tiền, phải đóng tiền trước cả năm gì đó, bữa đi học với nó. Họ học cả thế giới, cả 500-700 người học dữ lắm. Thầy ngồi thầy nghe nói. Mà họ không thấy thực sự một người có năng lượng thật sự. Một người họ có thể biến đổi tế bào gốc thật sự. Cho nên nó có cái lực hấp dẫn, nó có lực đẩy và kéo. Và nó có thể làm cho nó mới lại, và nó tạo ra một sự thu hút. Thầy gặp rất nhiều, thầy nói thiệt. Chẳng hạn những người mà quyền bí mà sau từ giữa thế kỷ 20 lại đây, như cả mà Mẫu Trầu, ông Đậu Dừa, hay là ông Huỳnh Bú Sổ, hay là ông Nguyễn Kim Mương, Phật Thầy Tây An nữa. Những người đó là họ tự sáng chế ra tế bào gốc và năng lượng. Mình nhìn họ cái mình thấy biết liền à. Và họ gặp người đó họ thấy biết, họ có thể thu rút mình. Nếu họ muốn họ vẫy tay cái mình phải đến họ. Mình không chạy khỏi. Mà họ không phải dùng hấp tinh đại pháp đâu. Họ không có chơi điều đó, nhưng mà họ chỉ nhẹ nhàng vẫy tay thì mình tới liền. Họ nói mình nghe liền. Thầy gặp hồi nhỏ thầy đi lang thang. Bởi vì thầy là bụi đời mà, cho nên thầy gặp nó đủ thứ bụi đời. Cho nên nói cái, cho nên cái tánh biết này á, cái tánh nghe này, bởi vì cái này là nói bữa nay lần đây là có thể là trên cái chỗ này thầy cũng nói 3-4 lần rồi, nhưng mà mình nói mong bữa nay thầy lấy kinh để mà nói cái tánh biết, hay là cái thấy này chính Đức Phật nói. Cho nên mình phải dẫn lại cái chính cái lời của Đức Phật nói thì người ta mới tin được. Mà Đức Phật nói vậy là mình suy nghĩ, rồi mình còn có cách thực tập. Cho nên nếu bây giờ mà thầy tổ chức một khóa thiền, thì cái thiền đó thầy vừa nói vừa thiền, vừa nói vừa thiền. Bởi vì thiền, ví dụ bây giờ thầy bảo nhìn nhắm mắt lại, hãy thấy đi trong vòng 5 phút và mở ra, thì thầy bảo cái thấy như thế nào. Rồi lại nhắm mắt lại, rồi là thấy ra, rồi thầy làm những cái tỷ dụ. Để mà mình thay đổi về cái không gian hiện lượng, và mình thay đổi cái tầm nhìn, mình thay đổi ánh sáng và bóng tối, và để mình từ cái kinh nghiệm đó mình nhận ra có một cái không cần kinh nghiệm mà mình vẫn biết được tất cả kinh nghiệm của mình, thì cái đó là cái tánh biết. Có những cái mà tất cả dù bất cứ cái gì thay đổi trước mắt mình vẫn không có mù lòa, mình vẫn, thì cái đó là tánh thấy đó. Cho nên ví dụ như và cái thấy đó là gì? Cái thấy nguyên lý đó là gì? Cái thật tướng mình phải thấy về cái thấy, tức là cũng giống như là cái chứng phần, rồi chứng tự chứng phần là mình phải thấy về cái thấy. Nếu mình có cái chứng tự chứng phần, cái tuyệt đối đó, thì mình thấy tất cả những cái nguyên lý, cái nguyên lý mà nó trước cái nhị nguyên, tức là trước cái kiến và cái tướng. Kiến phần là cái thấy, cái tướng phần là cái vật để thấy. Và hai cái nó làm chủ quản của cái thấy và cái bị thấy. Tức là cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì coi nè? Kiến phần, tướng phần. Chứng phần. Chứng phần, tức là mình chứng, mình biết được cái thấy, cái mình thấy và biết được cái bị thấy. Là cái chứng phần, dù có một cái là chứng tự chứng phần nữa. Đó. Vì thế cho nên ở trong thế giới này thực sự những người thì chúng ta thấy tầm thường, nhưng mà thực sự những người đó nghĩa là họ có những cái trí tuệ, họ có sự thấy biết lớn lao lắm, họ có nguyên lý lắm. Đó. Cho nên cô nói là cái tế bào gốc nó có thể thay đổi, nhưng mà trừ cái tế bào, nghĩa là trừ cái gọi là cái não trạng, tế bào não nó không có thay đổi. Nhưng mà thầy đọc trong sách của Krishnamurti á, thì ông nó có thay đổi. Nói nếu bạn đi về phương Nam hay là phương Tây 10.000 năm, rồi có một người họ tới, họ nói à anh sai rồi, cái phương đó không phải là phương Nam hay phương Tây, không, anh sai rồi. Và người đó họ tự biết sai, họ vừa quay lưng sai lại, thì lúc đó là tế bào não thay đổi. Ông nói chuyện với David Bohm là một nhà khoa học vật lý Anh hay Pháp hả? David Bohm đó. Cho nên do như vậy á, mà cái gì mà Chris nói đó thì không phải là cái chuyện mà ông nói, mà cái chuyện ông có thể làm được. Ông có thể sinh ra, tự sinh ra, và ông có thể tự chết đi. Ông biết trước tất cả ngày giờ. Và hồi nhỏ là ông thấy tất cả những cái như là mình nói ma quỷ hay là mẹ ông chết rồi đó, ông thấy đi đằng sau rồi ông, tất cả. Nhưng mà nếu họ la quảng, họ nói cái đó thì nó sẽ người ta trở thành mê tín dị đoan. Cho nên phải đến lúc ông tu chứng, khi ông giải tán rồi, thông thiên học rồi, thì ông mới tuyên bố những cái chân lý đó. Cho nên thầy tự bỏ tiền mà thầy in cái bộ sách đó, cái bộ kêu bằng lịch sử của Krishnamurti đó. Cho nên đó là theo các vị đạo sư thì nói đó là Đức Di Lặc, nghĩa là hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát. Các vị đạo sư ở trên Hy Mã Lạc Sơn nói vậy đó. Thì mình cũng biết như vậy thôi. Còn mình, cái chỗ của mình thì mình phải tự nghiệm sát chính cái trạng thái tâm của mình. Và chính mình phải tìm ra thực sự cái tế bào não ở đâu. Và cái từ mình năng lượng nó phát sanh thế nào. Chứ không thôi thì cứ nói người này cứ hù người kia hù thế nào. Nhưng mà mình tưởng tượng nó thì nó cũng khoái, nó cũng thích, nó cũng nổi gân lên. Nghĩa là mình cũng như mình có một cái sự quan hỷ ý thức rằng cái điều đó mình hùng mạnh lên. Bởi vì nó cũng là cái chỗ vô điều kiện. Nó phát sanh. Cho nên Đức Phật gọi là năng nhân. Cái nguyên lý của người đó có một cái năng rất lớn. Thích Ca là năng nhân. Mà cái năng đó là năng gì? Cái năng im lặng. Còn Mâu Ni là tịch diệt. Thích Ca Mâu Ni là cái bậc đó, năng nhân tịch diệt. Đó là thầy học cái danh từ hồi thầy mới để chóp, mới làm sa di, mới tu. Biết như vậy đó. Năng nhân và tịch mạc. Cho nên Đức Phật hoàn toàn là một cái khối năng lượng mà Ngài có thể muốn vận chuyển đi đâu cũng được cả. Ngài đi bằng tốc độ 1.000 lần ánh sáng thì cũng được. Hay 1.000 lần cái âm thanh cũng được. Cho nên do như vậy, vì sao? Vì Ngài có ở trong tất cả cái đèn kia. Ở đây và đèn kia, Ngài đều có. Cái pháp thân nó tràn đầy cũng như giống như một lượt. Ví dụ mà có 100.000 người đều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì đều thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên. Ngay lúc đó, ngay từ cái chỗ đó. Cho nên trong tam thiên đại thiên thế giới này nó vô lượng vô số hình hài, vô lượng vô số những cái sự sai khác. Đức Bồ Tát có thể hiện thân đồng với tất cả cái pháp giới đó. Đó là trong kinh nói. Trong kinh Phổ Môn nó thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật đó. Cho nên người nào mà chí tâm niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lâu rồi thì được được những cái sự ủng hộ rất sâu huyền bí. Cho nên chúng ta học Phật này là mình học này là mình học của cái con đường hồi hương, con đường trở về, con đường phục hồi được cái chân thể, cái bản thể, cái trí tuệ, cái Phật tánh, cái giác ngộ, cái sự tỉnh thức, tất cả những từ đó mình đều được đến đúng với cái vị trí trung tâm của nó. Đó. Còn mình học kia thì mình càng học càng xa, mình học hơi thế giới, mình học hơi xa. Đó là cái mà nó có cái phần quan tưởng lên, nó tính toán không đúng. Cho nên trong tâm toàn giáo của nó là chiến tranh văn hóa đặc bài đó, đùng vang minh đến những ngày diệt tiêu đó. Phế hưng lịch sử Phật phiều, kìa châu lăng tích nọ biêu trường thành. Hỡi nhà bác học sĩ tanh, ông rằng nếu đến nhân danh những gì, nếu rằng ta sẽ hằng trì hoặc sửa ống nước đường đi lưu hành đó. Nó nhiều lắm. Cho nên những người xưa đó, họ không phải mình nó hỏi ít học hay nhiều học, nhưng mà những cái kiến trúc của họ bây giờ chưa chắc mình đã bằng. Mình văn minh có thể hàng trăm thế kỷ. Ví dụ như những kim tự tháp hay những cái thành cổ hay là những con đường đó, hoặc là hiện tại như là những người mà họ đi những cái vô cái dĩa bay của người ngoài hành tinh đó, họ chớp một cái bằng mấy trăm lần cái lực của mình đó. Đó là thầy đọc trong mạng biết thôi, chứ không phải là thầy thông minh, không phải là thầy đó. Có những cái thì mình cũng nên học cái biết của người khác, nhưng mà mình cái tánh biết thì mình do mình biết. Còn cái người khác mình học có khi đúng có khi sai, chứ không phải là mình học cái nào mà mình cho là mình biết. Nhưng mà người ta biết cái đó cũng đúng, có khi người ta biết cũng sai, nhưng mà rồi họ nghiên cứu lại. Cho nên cuộc sống này nó chỉ có lý do là mình phải phục hồi được cái chính thực là mình, tức là cái hiểu biết chân chính, tức là cái gì nó bứ biết mình. Còn cái sự sai đó là mình cũng như là ta nói kêu bằng gì đó, ân cư rồi mới lập nghiệp. Mình ở yên, yên là phải tự mình tịch lặng, mình ở trong chính cái bản thể mình thì mình tạo cái nghiệp gì nó bứ thật, bởi vì từ nó chân thật. Còn mình không ở yên, mình đâu biết mình là ai, thì làm sao mình biết mình muốn làm gì? Mình muốn bây giờ chứ lát nữa mình muốn khóc rồi. Mình không biết cái tình cảm là gì, thì giả sử mình thương người này chứ rủ lát nữa mình cũng bỏ người đó, mình thương người khác. Mình nói tôi là cái này, tôi là cái kia, bởi vì lý trí nó nói, chứ họ đâu có cái tôi đâu. Lát nữa họ nói tôi không phải vậy, tôi là ông này, lát nữa nói tôi là ông kia. Hễ lên được một cái chức thì cái tôi của họ nó trở thành một bậc, hoặc là mình hiểu thêm một chút thì cái tôi của mình nó khác đó. Cho nên do như vậy mình đâu có phải là mình đâu, mà mình có tự hào tự đại gì đâu. Mình không biết mình là ai. Nếu mình là ai thì mình đâu có thay đổi. Bây giờ ngay có chuyện mình đâu có muốn con người mình xấu xí già cả hay là cái gì, nhưng mà tự nó đến, tất cả sự vận hành nó tự đến. Nhưng mà có điều trong cái đó nó có bí mật. Nếu mình muốn trở thành tệ giác thì mình có tệ giác, mình trở thành từ bi, mình thiếu mình muốn từ bi thì mình sẽ trở thành từ bi. Cái gì chân thật mình có thể trở thành cái đó nếu mình chưa có. Còn cái không chân thật mình muốn nó cũng được, nhưng mà rồi mình sẽ muốn tiếp. Mình cứ muốn hoài rồi là muốn đủ thứ. Cho nên cuộc đời nó là vậy đó. Nó rượt đuổi không ngừng và cuối cùng mình chỉ già chết và nằm im nơi một nơi mà thôi. Lúc đó tất cả mọi việc đều chấm dứt. Cho nên những người tu hay người học đạo đó, người đó họ cũng có một loại trí chứ không phải họ ngu hết. Ví dụ như thầy thì thầy không có trí, hồi đó thầy không biết. Mà mặt mai tóc phải rùi. Đi tới gặp cái chùa Ấn Quang, gặp ông thầy đó ông giảng. Tự nhiên mình nghe cái mình sợ mình thích. Chưa chắc là mình hiểu cái bài kệ đó. Thầy thấy bây giờ có nhiều khi thầy còn chưa hiểu. Đó, cho nên thầy không biết nhưng mà thầy mặt mai. Còn bây giờ phần nhiều ấy, thì thầy thấy các bạn trẻ hay là tất cả mọi người họ hiểu biết hơn thầy. Bởi vì sao họ biết chọn lựa, họ biết tính toán, họ biết rất nhiều. Họ biết cân nhắc vào cái chùa nào, hay là họ hợp với ông thầy nào, hoặc hợp bộ kinh gì, họ cũng chọn lựa. Hồi đó thầy đâu biết chọn lựa. Bởi vì thầy là một cái người quan đàn, một cái đứa trẻ. Nó chỉ sống trong rừng, hái sim, hái chà là, ăn đồ đi tắm sông, uống nước suối, bụm nước mà uống. Ở trần, ở truồng, thiệt sự vậy trong cuốn tự truyện thầy đó. Thầy biết đó còn hơn sự thật nữa. Chứ còn, cho nên thầy không có cái trí thức gì cả. Nhưng mà nó mãi đưa lối quỷ dẫn đường đi, hồi dẫn vô tọt cái chùa Ấn Quang, thấy ông thầy ông thuyết pháp. Rồi học được cái bài đó, về cứ nghĩ hoài sau này, đi tu luôn. cho tới bây giờ đó. Bởi vì thầy làm việc nó không có thay đổi, biết không? Cho nên vì thế, cho nên cái con đường của mình á, thầy nghĩ rằng nhất định một lúc nào thì mình, cũng như là một lúc nào thì cái thân của mình nó cũng trở thành hư không. Và điều đó là điều may mắn mình. Và nếu hư không mà nó là một cái thân, thì cái thân đó là thân biến hóa, cái thân tràn đầy tất cả. Bởi vì hư không chiếu sanh sát, sanh sở, từ hư không mà nó mới sanh ra vật chất được. Hư không chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. Cho nên chúng ta phải tin điều đó, để cho nó hết cái chút này xíu xíu thôi. Nếu cái đèn thấy có sắc thì đèn tức là thấy. Như thế không còn gọi là cái đèn được. Nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy, chứ không liên hệ gì tới cái thấy. Cho nên cái thấy thực sự là tánh biết. Mà nếu mà cái mặt tiền thì gọi là cái thấy, cái lỗ tai thì gọi là cái nghe, nhưng mà cái nghe chỉ là cái cửa khẩu thôi, để nhập khẩu xuống thôi, chứ không phải. A Nan nói ông phải biết, A Nan, ông phải biết cái đèn chỉ làm sáng tỏ cái sắc. Chúng ta nghe những cái câu mà Đức Phật phân tích đến mức nước mình nó sắc sảo còn hơn cái dâu cát nữa. Cái đèn chỉ làm sáng tỏ cái sắc, còn thấy có sắc là con mắt, chớ không phải đèn. Tuy nhiên nói rằng mắt thấy, chớ thật ra mắt cũng như đèn. Đó, ông Phật đưa cái tầng thứ hai để phủ định. Chỉ hiểu sắc, chỉ hiển sắc mà thôi, còn cái năng thấy, năng biết là tâm. Đó, như vậy chúng ta sẽ tìm ra cái tế bào. Cho nên có những người mà họ tự họ biết cái chỗ đó, họ phát sanh ra được, họ phát sanh ra cái gọi là năng lượng đó. Thầy gặp nó rất là nhiều. Hồi đó có người đó họ nhìn mình một cái, tự nhiên mình rung động, họ nhìn dịu xuống, tự nhiên mình muốn tới hồi đó họ. Mà hoặc họ ngưng lại một cái thì có hồi đó mình muốn ngã ngửa luôn. Cũng như là thầy nói mà tâm khí bất nhị. Cái tâm thiệt thì thực sự nó có khí thiệt, khí nó sanh động, động nó sanh lực. Cho nên tất cả cái nguyên lý đó. Rồi mà nếu mình dò lần, cái gì cuối cùng đó là cái gốc. Bởi vì từ gốc nó mới sanh lên thân ngọn được. Đó là gốc. Còn cái từ năng lượng đó là cái từ mình phải tự cảm, tự biết cái chỗ mình sanh ra. Mà khi mình muốn sanh ra một lực thì tự mình làm gì? Cho nên thầy không phải là thầy thích cãi cọ, chứ mà mấy người mà thầy nghe mạng đó, thầy thích gặp, tự mình thiếu phước nè, chứ thầy gặp những người đó thì mình sẽ hỏi họ những điều đó. Bạn nói cái tế bào gốc đó thực sự bạn nghĩ nói hay là bạn thấy mà nói? Nếu bạn nghĩ nói thì cái nghĩ của bạn làm sao tính chắc được, còn bạn thấy thì bạn phải chỉ được cái điều đó. Hoặc là bạn có thể, nếu mà tôi nói rằng tôi thấy trong vô hình thôi, thì cái vô hình mà mình thấy đó, tức là năng lượng mình có thể biến đổi được. Và khi mà nó sanh ra, nó sanh bằng cái gì trước? Nó sanh bằng lực, bằng sóng, bằng động, hay là bằng ánh sáng, bằng những cái tay tia quang ảnh hay là cái gì đó. Mình có thể cảm được. Nhưng mà thật sự, cho nên thầy cũng vừa thích, nhưng mà thầy cũng vừa buồn. Là bởi vì các bạn đó nói rất hay, rất giỏi. Nhưng mà thầy cảm thấy rằng cái điều đó nếu mà thêm một chút xíu nữa thì nó rất đầy đủ. Nhưng mà nhiều khi nếu mình nói quá thì thật sự mình làm mất cái chén cơm của người ta. Không nên nói. Đó là cái chỗ người ta kiếm cơm mà. Thiệt sự chứ sao? Chứ còn mà mình nói mình cũng chả được gì. cũng chẳng ai theo mình. Bây giờ thầy nói từ trường hợp hồi xưa đó, hồi xưa thầy còn háo thắng, thầy nói tôi sẽ làm cho cô thấy cái bộ cấp nha. Và thầy làm một hồi cái thì đây đây đây, cô biết cái gì mà khiến cho cô phải đến đây không? Cô đi chỗ khác đi, thì cô phải đi chỗ khác. Cái lực đó, nhưng mà mình phải làm cho nó có cái lực hút và lực đẩy. Mình tạo ra một lực hút, lực đẩy, và là mình làm một cái sự trung hòa và khiến cho người ta hiểu điều đó. Và khi mình làm á, mình có thể từ từ từ mình biến đổi. Nếu mà thầy biến đổi thì tụi con cũng mệt. Đó, cho nên do như vậy cái vấn đề mà học hỏi đó, thầy thích một cái gì đó mà tự mình cũng phải có một cái nghiệm thu. Điều đó mình sẽ yên tâm hơn. Bởi vì mình học được cái tánh biết, mình học được cái thấy, mình học được cái tự tâm như thế này thì để làm gì? Nó để là mình vượt qua tất cả những cái luật tương đối, mình vượt qua tất cả những cái mà gọi là như sự sự phiền não, vọng tưởng, ngu khờ, hay là kể cả đến khi mà cái chết và cái sống nó đến với mình. Và mình chuyển di, nghĩa là gọi là mình đổi đời. Đi đi đi đi đi đầu quân ở đâu đó. Cho nên do như vậy đó thì mình phải biết biết đó, biết cái đó nó đưa đi đến có thể là cái chủ động của cái cuộc cuộc sống ngày mai của mình, chứ không phải đơn giản. Nếu mình biết sai á thì có lẽ lẽ là mình làm một cái bản đồ sai, mình vẽ ra một công thức sai. Nếu cái sai đó mình chế tác ra nó tầm bậy là nên bà. Nếu mình chế tác theo cái tính chất công nghệ khoa học này thì nó sẽ nguy hiểm. Cho nên cái thằng đó nó múa câu nhị khúc đó, nó biểu diễn mà nó chưa múa, bởi vì câu nhị khúc là một cái rất khó, thu và xuất của nó rất khó. Nếu mình dặm một cái thì nó đánh ngược trở lại, nó đánh ngược mà nó đánh trúng ảnh, ảnh ngã ra trước. Chưa hiểu cái đó, có khi người ta biểu diễn như vậy để cho mình cười cũng có. Rồi. Cho nên cái vấn đề này là vấn đề có nhiều khi mình cũng còn phải bố túc nữa, chứ không phải đọc thấy cái chỗ này rồi cái bữa sau hiểu cái chỗ thấy đó nó động hay là không động, và tại sao nó sanh ra cái áp suất, sanh ra cái lực động hay không động, và cái động nó sanh ra gì, nó sanh ra khí và nó sanh ra lực. Chứ không phải là mình nói rồi. Nếu nếu thầy khỏe hơn chút xíu nữa và có khi thầy không cân nhắc thì thầy sẽ biểu diễn cho tụi con coi, coi cái điều đó thì tự nhiên mình mới biết là mình sanh mình diệt như thế nào. Còn nếu không ấy, thì mình rất khó, bởi vì mình chứng minh cái gì đó nó phải là cái mình có thể rờ đụng được, có cảm giác được và có để mình thấy cái sự sai khác của nó được đó. Cho nên cái chỗ kết thúc là nếu cái đèn thấy có sắc thì đèn tức là cái thấy, như thế không còn gọi là cái đèn được nữa. Nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy, chớ không liên hệ chi tới cái thấy của người. A Nan, ông phải biết cái đèn chỉ làm sáng tỏ cái sắc, còn thấy có sắc là con mắt đó, thấy có sắc là con mắt chớ không phải cái đèn. Tuy nhiên nói rằng mắt thấy, chứ thật ra mắt cũng như đèn, chỉ hiển sắc mà thôi, chỉ hiển sắc chứ không phải là thấy đâu. Còn cái năng thấy năng biết là tâm đó, cái chỗ này là nó dừng chỗ đó. Rồi sau rồi cái bữa sau nếu có cơ hội thì sẽ thấy cái chỗ mà hiển minh tánh thấy, cái không động và cái lực động đó nó sanh ra như thế nào. Tức là mình nói tâm, nhưng mà bây giờ làm sao để mình biết cái chỗ, cái dấu vết của cái tâm, cái chỗ mà hình thành ra cái mà mình có thể xác định đó là tâm đó. Chứ không phải là không thấy không biết mà mình không chứng minh được đâu, nó vẫn vẫn chứng minh được. Cho nên mình học thầy rất sợ là thầy biết không có bao nhiêu, thành thầy phải dùng cái bản văn của kinh, của chính lời Phật dạy, rồi mình ăn theo thôi, mình nói theo thôi. Đó. Nhưng mà điều này mình cần cái điểm chính xác cho chính thầy. Nên nói chờ rồi. Này dọn bữa nữa để mà đúc cái. Cho nên thầy nói mình được cái này thì mình tu cũng như là mình tu được bao nhiêu kiếp rồi đó. Rồi chắp tay cầu nguyện đi.